Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 55, cha hỏi. Góc truyện audio.com. Turan sau khi thông báo cho Tifia và bàn bạc thì quyết định sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào chiều mai luôn. Cả tổ đội sẽ có một buổi sáng để chuẩn bị các nhu yếu phẩm và trang bị cần thiết. Tifia sau đó vẫn tiếp tục tìm mua thêm mấy chiếc hộp mà mình cảm thấy có giá trị. Turan thấy vậy thì cũng không tiện nán lại. Dù gì thì khả năng xem được vật phẩm bên trong chiếc hộp của nó không thể cứ vậy mà khoe ra. Nó đoán sẽ quay lại khi nào có nhiều tiền hơn, giấu đi thân phận của mình và tất nhiên là khi không có Tifia ở đây. Về Damin, cậu ta ban đầu định ở lại cùng Tifia nhưng sau khi được cô ta giải thích rằng như vậy có thể khiến mình bị lộ thì đành lủi thủi rời đi với Turan. Trời chiều đổ nắng vàng ươm, Turan vừa ra khỏi khu phố Hai Mo một lúc thì chợt cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đè nặng lên mình. Lúc trước, nếu gánh chịu sức nặng này, nó hẳn đã bị choáng váng, nhưng giờ đã đạt đến thần cấp 1, Turan thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được nguồn gốc của sức nặng đó, đi trước đi. Damin, Turan lên tiếng, nó không muốn kéo Damin vào chuyện này, hay đúng hơn là cậu ta không tiếp tục ở đây nữa thì nó mới có thể giải quyết được. Damin không nghi ngờ gì về yêu cầu của Turan. Gật đầu rồi bỏ đi luôn, ngươi vẫn còn tốt. Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh Turan làm nó thoáng hoảng hốt. Nó thật không ngờ Damin chỉ vừa rời đi được một chốc thì kẻ đó đã tiếp cận mình ngay, sao cô lại ở đây? Thần Siratha, Turan cất tiếng hỏi nhỏ. Cố giữ mình không quay mặt lại. Dù sao thì ở đây tai mắt không ít, mà bản thân nó thì không muốn mối quan hệ của mình với thần Siratha bị bại lộ. Sẽ chẳng có chuyện gì tốt xảy ra khi có thêm người biết cả. Cụ thể như buổi gặp mặt với thần Masur vậy. Chỉ có đau thương mà thôi, theo ta. Tiếng thần Siratha như trôi tọt vào trong trí óc của Turan khiến nó rùng mình. Nó thật không biết cô ta đang dùng phương thức gì để nói chuyện với mình. Cảm giác như truyền âm vậy. Ngay sau đó, dáng hình một cô gái với mái tóc đen buộc đuôi gà đi vút qua mặt Turan. Cô ta mặc một chiếc váy xéo màu hồng tươi cùng một chiếc áo voan hồng nhạt. Đó hẳn là thần Siratha. Turan thấy vậy thì đợi cô ta đi một khoảng mới cất bước lần theo. Cô gái dẫn Turan đi qua mấy con phố liền rồi tiến vào trong một nhà nghỉ. Turan có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào theo. Ông chủ nhà nghỉ thấy cả hai bước vào thì niềm nở lên tiếng ô chào mừng. Hai cô cậu muốn ở qua đêm hay theo giờ qua đêm? Cô gái đáp gọn rồi đặt 50 sen lên bàn. Ông chủ thấy vậy thì nhận lấy ngay. Vẻ mặt càng rạng rỡ hơn. Bảo phòng 203 nhé. Chúc hai cô cậu vui vẻ. Cô gái nhận lấy chìa khóa từ ông chủ. Mỉm cười đáp lại rất tự nhiên. Turan nghe cả cuộc đối thoại thì nhăn mặt. Nó hiển nhiên biết ông chủ kia đang ám chỉ cái gì. Mà thần Siratha thì lại chẳng có ý định đính chính một chút nào. Nếu cô ta không quan tâm thì thôi vậy. Turan nghĩ, cất một tiếng thở dài, đi thôi nào. Anh yêu, cô gái cất giọng ngọt lịm, nắm lấy tay Turan kéo đi như thể cả hai vốn vẫn thường làm mấy chuyện như vậy. Ông chủ nhà nghỉ thấy thế thì ném đi một ánh mắt hâm mộ. Còn Turan thì chỉ biết ậm ừ rồi bước theo. Bản thân nó làm gì dám nói hay phản ứng gì khác trong tình huống này chứ? Lỡ lời một tiếng thì khi lên đến phòng có thần Eastern mới biết cô ta sẽ xử nó như thế nào. Cô gái dẫn Turan vào phòng, xô nó vô trong rồi đóng sầm cửa lại, cẩn thận khóa cửa luôn. Cô ta thậm chí nâng nhẹ cánh tay của mình lên, tuôn ra một luồng khí hồng nhạt bao phủ khắp cả căn phòng. Đó hẳn là một loại phép chống theo dõi. Turan đứng chân một chỗ nhìn cô gái làm hết mọi chuyện rồi quay mặt lại với mình. Khác với vẻ hoạt bát cùng nụ cười quyến rũ mà từ nãy giờ cô gái mang. Giờ Turan lại có thể thấy được nét lo lắng hiện lên trên mặt cô ta. Ngươi trả lời ta, thần Siratha cất tiếng, chuyện gì? Turan theo phản xạ hỏi lại. Nó thoáng cảm thấy lạ khi thần Siratha lại không vào vấn đề luôn, sao ngươi vẫn còn sống? Turan chau mày lại trước câu hỏi. Nó mất hơn 10 giây cố suy nghĩ xem thần Siddhartha đang tính toán gì nhưng lại không nghĩ ra được gì thỏa đáng cả. Chẳng lẽ chuyện mình còn sống là không hợp lẽ thường, trả lời mau, thần Siddhartha giục. Turan không định trả lời ngay, và nó chợt nhận ra là chế lực ép buộc mình phải trả lời không xuất hiện như mấy lần trước. Turan thử cất một tiếng chửi thầm trong đầu mình và quả nhiên. Không hề có sự trừng phạt nào xảy ra, kể cả trán nó cũng chẳng nhói lên chút nào. Thần ấn đã biến mất. Turan thốt thầm, nó có nghĩ thế nào không nghĩ tới việc thần ấn có thể biến mất. Nên biết, thần ấn một khi đã được khắc xuống thì chỉ có thể bị gỡ ra bởi chính chủ thần. Hoặc bởi thần ấn khắc mạnh hơn, nhưng với cái giá không hề nhỏ, ngươi thử chần chừ thêm chút nữa xem. Giọng nói của thần Siddhartha được gằn xuống đầy vẻ giận dữ. Turan có thể cảm nhận được từ ánh mắt của cô ta rằng cô ta sẽ khiến mình sống không bằng chết chỉ trong một giây nữa, tôi không biết. Turan đáp vội, đừng có đùa ta. Thần Siddhartha gắt lên, ngay sau đó là một thứ gì đó bay vụt qua bên thái dương của Turan làm nó cứng cả người. Turan không biết thứ vừa bay qua đó là gì, nhưng chỉ lệch một chút nữa thôi thì hẳn đã làm thủng sọ nó. Dù vậy, Turan vẫn không tìm ra một câu trả lời khác cho điều mà thần Siddhartha đang hỏi, tôi thật sự không biết. Turan chậm chậm lên tiếng. Sự hồi hộp cùng lo lắng dâng lên trong nó khiến giờ đến thở nó cũng không dám thở mạnh. Rất có thể chỉ một giây nữa thôi. Cuộc sống của nó sẽ liền kết thúc. Thần Siddhartha quắc mắt nhìn Turan một lúc rồi chợt đưa tay lên. Rung nhẹ một cái, Turan biết cô ta đang định làm gì đó. Nhưng trước khi nó kịp có phản ứng gì thêm thì đã thấy chân mình bị siết chặt lại bởi những sợi dây leo rắn chắc. Những sợi dây leo rất nhanh lan dần lên cả người Turan. Chói chặt nó lại rồi đập mạnh vào tường. Cú đập bất ngờ mạnh đến nỗi làm Turan mất cảm giác hẳn mấy giây. Sau đó thì cơn đau nhức lan khắp cơ thể Turan khiến nó muốn hét lên thật to. Nhưng cổ họng của nó thậm chí không thể lên tiếng được. Phổi nó như vỡ tan, lưng cứng đờ, tay chân buông thõng. Mắt mờ dần và giờ đến cả thở nó cũng chẳng làm được. Turan cũng không biết làm thế nào mình sống sót qua cú đập kia. Khi lấy lại được ý thức rõ ràng thì nó đã thấy thần Siddhartha ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế được làm từ những cành lá và hoa. Cô ta lúc này đang cẩn thận búi tóc của mình lên cao. Cắm lên đó mấy bông hoa đủ màu sắc đã lấy lại cảm giác rồi à, thần Siddhartha chợt cất tiếng. Vẫn loay hoay với mái tóc của mình. Dù vậy, Turan có thể cảm giác được cô ta lại định ra tay với mình. Liền thốt thần Siddhartha, nghe tôi nói đã, ta đang nghe, thần Siddhartha đáp hời hợt, không có vẻ gì là định ngưng tay với Turan. Nó thấy vậy thì nói ngay luôn, là Sahir, tôi thấy những quả cầu điện của hắn đánh tan một bông hoa xinh khất. Cử động của thần Siddhartha dừng lại một lúc. Rồi cô ta bảo, là Sahir à, vậy ra không phải là thần Mastur, ta nghĩ ngươi nên nói rõ hơn. Turan không chần chừ mà kể lại cho thần Siddhartha nghe những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô ta nghe xong thì ra vẻ suy nghĩ một lúc, bảo cái tên Sahir mà ngươi nghe là của Nastor, ngươi từng nghe đến sao? Turan ngẫm nghĩ một lúc về Nastor. Và chẳng mất quá lâu để nó nhận ra đó là tên của một chính thần. Nó mở tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện rằng kẻ đã khiến mình trải qua mọi đau khổ này lại chính là chính thần của sấm và sét. Nó đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn khi thấy những quả cầu điện xuất hiện, có vẻ ngươi đã biết ông ta là ai. Thần Siddhartha nói tiếp và thật đáng ngạc nhiên khi ngươi còn toàn mạng trở về sau khi gặp ông ta. Nếu nói đến tàn bạo thì ông ta còn đáng lo ngại hơn cả thần Mastur. Turan hoàn toàn không cho rằng có bất kỳ chính thần nào lại không tàn bạo cả. Tất cả trải nghiệm của nó cho đến giờ với các chính thần đều cực kỳ thê thảm vậy. Sao ngươi vẫn còn sống sau khi thần ấn của ta đã bị đánh tan? Thần Siddhartha lại cất lên câu hỏi cũ. Turan nghe vậy thì chau mày lại. Nó rõ ràng đã kể hết những gì mình biết về vụ thần ấn. Còn việc sống sót thì nó không tìm được lời giải thích. nó còn chẳng biết rằng bản thân nên chết đi khi thần ấn bị đánh tan, ta không tin là thần Nastor lại giữ cho ngươi sống. Và hơn cả là giờ ngươi không mang thần ấn của bất kỳ kẻ nào. Mà bản thân ngươi thì vẫn chưa tái sinh. Không phải sao, Turan có thể cảm nhận được cơn giận của thần Sirather lại lần nữa nổi lên. Nhưng Turan đã không còn cách nào cản được những thứ sắp đến. Và trong lúc hoảng loạn cầu sinh, nó thốt lên, tôi thăng cấp rồi. Thần Sirather, tôi thăng cấp rồi. Thần Sirather nhăn mày nhìn Turan. Không có vẻ gì là tin lời nó vừa nói. Turan thấy vậy thì nói tiếp, cô có thể kiểm tra thử mà. Thần Sirather không hề thay đổi cái nhìn nghi hoặc đối với Turan. Nhưng vẫn nâng tay tạo ra một luồng khí hồng nhạt lan đến bao phủ cả cơ thể nó. Chốc, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của thần Sirather. Cô ta dù có là chính thần thì hẳn cũng không thể đoán trước được chuyện này. Ngươi vậy mà thật sự thăng cấp, thần Sirather thốt chuyện vốn là bất khả thi như thế vậy mà lại xảy ra hai lần. Trong khoảng thời gian ngắn và ở hai kẻ thân thiết với nhau. Turan trông dáng vẻ của thần Sirather thì biết mình đã sống qua ải này. Dù vậy, nó vẫn chưa thể yên tâm được. Cô ta hẳn sẽ không thỏa mãn chỉ với thông tin như vậy. Đúng là càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra quanh ngươi. Thần Sirather chợt nói, ngươi không nghĩ là bản thân nên thành thật với chủ thần của mình một chút sao? Turan nghe thế thì không ngần ngại nữa. Lên tiếng hỏi câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu mình cả ngày hôm nay. Và cũng để tránh bị thần Sirather lấy cớ hành hạ, thưa đức thần. Kẻ dưới quyền này mạo muội xin hỏi, thế giới này không phải thật, có đúng vậy không? Cách chương.